Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 3, miễn là em không chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chức hoảng hốt một mạch đi theo Kim Lệ Trạch về nhà. Bentley mở rộng ghế sau. Kim Trạch Lệ nhíu mày nhìn ra khoảng cách của mình và Vân Chức. Giọng rét run. Chấm, lại gần thêm chút. Dạ, Vân Chức phục hồi tinh thần. Xích lại gần Kim Trạch Lệ một chút. Khoảng cách hai người rút ngắn lại còn một khoảng vừa đủ. Kim Trạch Lệ nhìn thấy bộ dáng thất thần của cậu. Khuôn mặt nghiêm khắc hơi giãn ra. Giọng điệu nhẹ hơn chút. Em làm sao vậy? À, Vân Chức quay đầu nhìn về phía gã. Hàng mi dài run rẩy. Không có sao ạ, anh cũng đừng lo lắng. Chỉ là em hơi mệt. Kim Trạch Lệ thích nhất là ngắm đôi mắt của Vân Chức. To to tròn tròn, sáng long lanh, thoạt nhìn ngoan ngoãn như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ sẽ nghe lời gã. Nếu mà hư thì chỉ cần hủy đi là được. Gã ngắm đến lòng cũng mềm. Khuôn mặt lạnh lùng cũng giãn ra. Gã nói, được, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Gã duỗi tay ôm lấy Vân Chức. Một tay cố định em cậu. Một tay ấn đầu cậu lên vai mình. Nhẹ giọng dỗ, ngủ một lát, về đến nhà rồi anh kêu em. Cậu bị động tác của gã dọa rồi. Vân Chức cứng đờ dựa vào anh mình. Nguyên chủ có quan hệ với anh trai vậy sao? Lớn như vậy rồi còn thân mật tựa vào nhau ha. Vân Chức căng thẳng giả bộ ngủ dựa vào Kim Trạch Lệ hơn nửa giờ. Khi xuống xe, nửa người như muốn phế. Khi cậu đang xoa xoa cổ, Kim Trạch Lệ đã chạy tới cạnh cậu. Trực tiếp ôm cậu lên. Cái loại ôm công chúa này. Vân Chức ngơ luôn. Cậu chậm rãi quay đầu. Nhìn Kim Trạch Lệ. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Kim Trạch Lệ chỉ là cúi đầu cười với cậu. Như không có việc gì đi vào biệt thự. Quản gia liếc hai người hầu ký mắt không chồng đang nhìn chằm chằm thân mật của hai người. Cung kính chào hai người. Thiếu gia. Tiểu thiếu gia. Hai người đã trở lại. Ừ, Kim Trạch Lệ gật đầu với quản gia. Quản gia lập tức đi theo bọn họ. Thiếu gia, Chu bác sĩ đã tới rồi. Hiện tại đang ở trong phòng tiểu thiếu gia. Kim Trạch Lệ ôm Vân Chức đi đến lầu 2. Rẽ vào một phòng, Vân Chức tò mò đánh giá căn phòng. Căn phòng này sử dụng hoa văn cách điệu. Có chút lai phong cách thời Trung cổ châu Âu. Oa, thì ra cậu là thiếu gia con nhà giàu. Còn có cả người hầu quản gia nữa. Về sau không cần lo lắng về miếng ăn nữa. Vân Chức, phòng này là của em. Bên trong đều là anh bố trí cho em. Kim Trạch Lệ đem người đặt trên sofa. Theo thói quen mà xoa đầu cậu. Hành lang đối diện chính là phòng của anh. Có việc thì tùm anh. Không có việc gì cũng có thể tìm anh. Nhớ kỹ chưa? Em nhớ kỹ rồi. Anh, Vân Chức ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Ngửa đầu nói, Kim Trạch Lệ lại sờ sờ đầu của cậu, lại kêu bác sĩ đến kiểm tra thân thể cậu. Kim Tổng, tiểu thiếu gia trừ bỏ mắt cá chân bị chật, mấy cái giờ trước còn bị chuốc thuốc mê. Còn, bác sĩ tạm dừng một chút, tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của Kim Trạch Lệ sau đó mới nói. Còn bị chuốc thuốc thúc đẩy Omega động dục, may là tiểu thiếu gia còn chưa phân hóa tuyến thể, thuốc không có hiệu quả với cậu ấy. Không làm chuyện xấu được. Vân Chức cũng gật đầu. Nghiêm túc mà nói. Khi em tỉnh dậy thì thấy cả người mềm nhũn. Không có sức. Anh cũng yên tâm. Em không có việc gì. Khi tên kia đến em liền đá văng hắn. Vân Chức tóm lại tắt sự việc cho Kim Lệ Trạch nghe, hy vọng gã không phải lo lắng. Nhưng mà Kim Trạch Lệ lại nhíu mày chặt hơn. Bác sĩ xử lý tốt vết thương cho Vân Chức. Lại cho cậu một liều thuốc giải thuốc mê. Dặn dò một chút rồi mới rời đi. Vân Chức cảm thấy trên người hơi dơ. Cầm đồ ngủ đi tắm. Anh không về phòng nghỉ ngơi sao? Vân Chức ôm áo ngủ. Đứng trước phòng Kim Lệ Trạch hỏi. Anh chờ em tắm xong đã. Dạ, Vân Chức rũ xuống mắt. Đi vào phòng tắm. Rốt cuộc cũng có người ở bên ngoài chờ mình. Vân Chức không dám ở trong phòng tắm quá lâu. Tắm rửa thật nhanh rồi đi ra. Cậu cho rằng Kim Trạch Lệ có điều quan trọng muốn nói với cậu. Nhưng chi thấy Kim Trạch dựa trước của đánh giá Vân Chức. Cuối cùng tầm mắt dừng ở cặp đùi thon thả trắng nõn của Vân Chức một hồi lâu mới thu hồi. không có bất kỳ dấu vết bị xâm hại. Kim Trạch Lệ hơi nhếch môi. Quản gia đưa đồ ngủ Vân trước là kia ù tao ngắn quần đùi. Cổ áo hơi trễ xíu là gã có thể nhìn vào bên trong. Vân trước không quá thích. Đặc biệt là lúc bị anh trai nhìn chằm chằm đánh giá. Giống như bản thân bị lột sạch. Anh có gì muốn nói với em sao? Vân chức hơi chỉnh lại đồ ngủ. Nghỉ ngơi cho tốt. Lên giường ngủ đi. À, vậy thôi. Vân chức như chìm vào sương mù. Nhưng nghe lời bò lên giường đắp chăn đàng hoàng. Cả người giấu trong chăn mềm mại. Chỉ lộ mỗi đầu. Đôi mắt hạnh to tròn nhìn Kim Trạch Lệ. Bởi vì mới vừa tắm xong. Cặp mắt màu hổ phách kia càng trong tẻo. Được che phủ bằng một tầng hơi nước. Không biết bản thân quyến rũ như thế nào. Kim Trạch Lệ rũ mắt. Đi qua chỉnh chăn cho câu. Ngủ đi. Vân chức nhắm mắt lại. Dạ, anh ngủ ngon nha. Kim Trạch Lệ ngồi ở trên mép giường. Nói, ngủ ngon. Đợi thật lâu. Vân chức cũng chưa nghe được âm thanh anh trai rời đi. Cậu đành ép mình ngủ. Không biết qua bao lâu. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Vân chức nằm mơ. Cậu trong tiềm thức muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị trói chặt bởi dây thần kinh, khiến cậu vẫn chưa tỉnh lại. Trong mơ thấy chuyện xưa, vô cùng rõ ràng, Phương Nhất Tỉnh là một Omega xinh đẹp khí chất thanh lãnh. Anh xuất thân bần hàn không nơi nương tựa, lại vẫn như cũ mong chờ một tương lai tươi đẹp. Nếu nói tuổi thơ anh bất hạnh, vậy có thể nói nhân sinh anh cực kỳ bi thảm, không thấy ánh mặt trời. Chuyên trang đọc truyện, Trùm Du UEL, VN, anh ước mơ trở thành thần tượng. Nhưng mà chính giấc mơ này lại đẩy anh xuống tận vực sâu. Một lần ngẫu nhiên, anh gặp được tổng tài Kim Trạch Lệ. Một tổng tài bá đạo chưa bao giờ để thứ gì vào mắt lại bị tin tức tố lãnh cảm của Omega làm cho điên cuồng động dục. Sau khi theo đuổi không có kết quả, trực tiếp đè người đánh dấu. Bị ép buộc như vậy. Cuối cùng Omega nhu nhược cũng cơ hội thoát khỏi tay của bá tổng. Nhưng mà chạy khỏi cái hố này lại lọt vào một hố khác. Bề ngoài Ôn Lương kỳ thật là bệnh kiều quý thiếu gia. Du hí nhân gian ảnh đế. Giáo thụ văn nhã bại hoại. Mỗi người đều muốn đem anh chiếm làm của riêng. Lần lượt chạy thoát, lần lượt bị bắt được. Anh cảm thấy mình không phải người. Đối với những tên Alpha kia. Anh cũng chỉ là một dụng cụ Omega để tiết dục, không có tôn nghiêm đáng nói. Cuối cùng, nhóm Alpha phát rồ dần dần không thỏa mãn với trò chơi mèo vờn chuột. Hợp sức đem anh đi cầm tù, khi động dục thì tiết lên người anh, mãi đến khi anh ngất xỉu. Sau lại, dù anh có ngất đi, bọn họ cũng, lần nọ tỉnh lại, Phương Nhất Tỉnh cảm thấy không cần thiết phải sống. Anh mộc mạc. Ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài, dùng ngón tay hủy hoại tuyến thể của mình, cổ chảy máu không ngừng, anh lại cảm thấy vô cùng vui sướng, anh không phải là Omega, e nhóm Alpha giận phát điên, mở cửa nhà giam, tàn nhẫn đấm đá anh, Phương Nhất Tỉnh cười, dùng hết sức mở rộng cửa sổ, gieo mình từ tầng 25 xuống, Omega xinh đẹp đã được giải thoát khỏi cuộc đời ngắn ngủi. Vân chức cảm thấy thế giới này điên rồi. Thấy Phương Nhất Tỉnh chịu đủ loại cực hình. Thống khổ, dãy giụa, dày vò cùng tuyệt vọng. Chẳng sợ Vân chức chỉ có thể cảm nhận được một phần ngàn. Cậu khổ sở mà khóc. Cuối cùng kia nháy mắt. Cậu muốn lao ra ngăn Phương Nhất Tỉnh tự sát. Nhưng mà cậu không làm gì được. Cậu chỉ có thể lơ lửng. Nhìn đám máu thịt lẫn lộn. Ôm mặt khóc. Không biết qua bao lâu. Hết thảy cảnh tượng hóa thành hạt bụi rồi tan đi. Vân chức hãm sâu trong bóng tối. Trái tim đau nhói. Cậu biết đây không phải mơ. Mà là một quyển truyện gay mà mình đã đọc cực hạn thần phục. Tình yêu của Alpha biến thái hung hăng. Hơn nữa cậu còn xuyên vào đây. Phương Nhất Tỉnh là Omega tốt bụng đã cứu cậu. Kim Trạch Lệ là anh trai dịu dàng của cậu. Không phải là nhân vật. Mà là Vân chức đang sống ở một thế giới thật. Có thân nhiệt, có gia đình, có bạn bè. Vân chức không thể khoanh tay đứng nhìn. Để cốt truyện tiếp tục phát triển. Một Omega xinh đẹp lương thiện dịu dàng không thể bị tùy ý dẫm đạp. Anh trai cậu cũng không thể vì tin tức tố mà biến thành dục vọng của nô lệ. Nếu vai chính có tin tức tố cực kỳ mê người, vậy có phải chỉ cần đám người alpha này không ngửi thấy sẽ tránh được nguy cơ? Hoặc là dứt khoát không cho nhóm alpha gặp được vai chính? Vân chức nằm trên giường nhỏ suy nghĩ. Ngủ lúc nào cũng không hay. Trong bóng tối, một alpha rũ đôi mắt u ám vẫn luôn ngồi trên mép giường của Vân chức. Tay phải khư khư cầm ống tiêm. Không chút để ý mà vuốt ve tên thuốc. Chất xúc tác giúp omega phân hóa. Gã nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là đem thuốc tiêm bỏ lại trong túi. Ngón tay thon dài tìm được cổ nhỏ trơn bóng của omega đang ngủ say kia. Mềm mại trơn mịn, con người u ám đỏ ửng do tin tức tố dao động của alpha. Như rừng rậm bắt lửa, chậm rãi phân hóa, lần này anh không ép em. Âm thanh nhẹ nhàng hệt như sợ thú cưng chạy mất. Gã nói, chỉ cần em đừng lại chạy. Cách chương.